Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio ở Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cho mấy cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bàn đào. Thiên quan Tăng Uân không khỏi nheo mắt. Gã từng nghĩ Hoa Quả Sơn sẽ đòi công pháp hoặc tiên đan, không nghĩ tới cũng đòi hứa hẹn không tiến cống, thậm chí còn đòi kim tinh hoặc binh khí. Nhưng yêu cầu này hiển nhiên vượt ngoài dự liệu. Nhìn thái độ của Khỉ Đá thì không giống như đang nói đùa. Cẩn thận cân nhắc, Tăng Uân cười gượng hai tiếng, thoáng thẳng cái eo cao rộng. Hậu vương quả nhiên là người thẳng thắn, lại nói quả mục thiên vương thân là một trong tứ đại thiên vương của Nam Thiên Môn, tự nhiên không phải một hai quả bàn đào có thể so được. Chỉ là... Gã hơi dừng một chút nhìn Khỉ Đá nghiêm mặt. Hậu vương chỉ sợ không biết vườn bàn đào do Tây Vương mẫu quản, chỉ khi nào có hội bàn đào mới có thể hái. Vị thần tiên nào được mời dự theo phẩm cấp mà phân chia bao nhiêu đều đã có định số, không phải muốn tỏ là được. Vậy sao? Khỉ Đá ngồi bắt chéo chân, lưng dựa ghế vương tọa, đưa tay móc cái lỗ tai nói. Đây là chuyện của các ngươi, ta chỉ biết ta dùng quả mục thiên vương đổi bàn đào đã lỗ lớn rồi. Nếu lại lỗ nữa, bổn vương thà để quả mục thiên vương mục nát trong nhà lao. Khỉ Đá bày ra bộ dáng bất cần, Tăng Uân chỉ biết cười trừ. Hầu vương, tại hạ không thể không nhắc nhở ngài. Lần này, tại hạ tới đây vì tháp tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh, nhờ công quả mục thiên vương thường ngày vất vả nên cử tại hạ tới. Nếu việc quả mục thiên vương bị bắt lộ ra ánh sáng, chớ nói thiên đình, dù thế gian, chiến tướng chết ở xa trường chính là thiên mệnh, quyết không có chuyện dùng đồ vật để đổi về. Nếu có việc này, chẳng phải yêu vật thế gian đều có thể bắt chiến tướng làm tù binh để áp chế thiên đình sao? Cho nên hầu vương thực sự muốn đạt thành hiệp nghị thì hãy khoan dung một chút, kính xin hầu vương đổi lại một yêu cầu. Dứt lời, gã phẩy tay áo, lén quan sát Khỉ Đá. Đây là giới hạn sao? Khỉ Đá đưa tay lên sờ cằm, cân nhắc một hồi hỏi. Vậy là Lý Thiên Vương kia dùng cái gì để đổi quả mục Thiên Vương đây? Không phải định ăn thông đấy chứ? Ý của Thiên Vương là chỉ có thể hứa cho Hoa Quả Sơn nửa năm bình an, còn muốn lâu hơn nữa thì không được. Nửa năm? Khỉ Đá cười đớn, khẽ vuốt hành vân tôn trong tay. Ý vị sâu xa nhìn Tăng Uân. Nửa năm bình an, chỉ bằng lời hứa của hắn, đây có khác gì ăn không? Tăng Uân chậm rãi nghiêng mặt đi khẽ thở dài. Tại hạ đắc tội, mạo muội khuyên một câu, hầu vương nên hiểu thế nào là đủ, nhớ, chớ quá mức tự tin vào bản thân. Phải biết rằng ngài diệt một vạn đại quân Nam Thiên Môn ta, tội lớn như thế nếu không phải Lý Thiên Vương nghĩ tới tình cảm xưa nay với quả mục Thiên Vương, thì đại quân sớm đã tới dẹp yên Hoa Quả Sơn. Nào có chuyện tại hạ đứng đây thương lượng cùng hầu vương, an bài như thế đã là ban ân, hầu vương chớ bỏ lỡ, lại thành hối hận không kịp. Hai bên chiến tranh đều vì chủ mình, cái gì gọi là đắc tội chứ? Đặc sứ nói đùa. Khỉ Đá chậm rãi đứng lên cầm hành vân tôn đi từng bước tới trước vương tọa ngồi xuống, tới cạnh đặc sứ, bước qua hắn từ từ nói. Như vậy đi, ngươi bẩm báo với Lý Thiên Vương nhà ngươi, nói bổn vương chỉ cần bàn đào. Hơn nữa không phải một, bổn vương muốn 100 quả bàn đào, mà toàn bộ đều phải là lâu năm. Nếu không có, bảo hắn không cần nhớ tới quả mục Thiên Vương nữa. Tăng Uân hơi sửng sốt, cười lạnh một tiếng nói. 100 quả, hầu vương thực sự là công phu sư tử ngoạm. Đây không phải công phu sư tử ngoạm, đây là buôn bán đúng giá, không thêm không bớt. Nếu Lý Thiên Vương không đồng ý thì không cần bàn nữa. Tăng Uân mặt không thay đổi, nghe cũng không đáp lời, tựa hồ đang suy đoán gì đó. Còn nữa, đi một vòng quanh Tăng Uân, Khỉ Đá dừng bước nói tiếp. Hoa Quả Sơn ta có bình an hay không, không phải dựa vào lời hứa của Lý Thiên Vương hắn, mà dựa vào cây gậy trong tay ta. Muốn đánh nhau, cứ đến là được. Dứt lời, Khỉ Đá hơi nhếch miệng nhìn chăm chăm vào gương mặt lúc xanh lúc tím của Tăng Uân, bật cười gằn từng chữ. Ngươi nói, có phải không? Tạng Uân run run khé miệng, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Gã chỉ có cảnh giới luyện thần, nhìn không thấu tu vi khỉ đá, mà con yêu hầu này quá hung hăng càn quấy. Thực sự là lần đầu tiên gã gặp, chẳng lẽ con khỉ này không biết hậu quả khi chọc giận thiên quân sao? Nói cho nửa năm bình an, kỳ thực là để hắn cuốn gói cút cho nhanh, để lại đám yêu chúng hoa quả sơn cho thiên quân, lấy đầu lấp đầy sổ sách. Nói trắng ra là tạm thời thả cho hắn một con ngựa, về sau đương nhiên có phát lệnh truy nã, nhưng lùng bắt được hay không thì phải xem thiên mệnh. Điều kiện như thế xem như đã là ân huệ rất lớn, thậm chí không thể để cho thiên đình biết. Cái con khỉ này hẳn là hiểu, nhưng vẫn còn đưa ra loại yêu cầu này. Có lẽ hắn không biết, chịu tội nặng nhẹ bao nhiêu còn chưa quan trọng bằng có vị thiên quân nhìn chăm chăm hay không. Nếu chọc giận Lý Tịnh, dù hắn có trốn sâu ba thước đất cũng có thể bị tìm được. Đến lúc đó, trừ phi hắn có thể câu kết với một đám yêu quái mạnh mẽ như Lục Đại Yêu Vương ở Tây Ngưu Hạ Châu, bằng không thì không ai cứu được hắn. Mà kể cả Lục Đại Yêu Vương kia giờ đang đối mặt với Thủy Quân Tiên Hà cũng chẳng tốt bao nhiêu. Không đợi Tàng Uân nghiền nhẫm cho rõ, khỉ đá đã quay người sang chỗ khác tùy tiện hô với đám yêu quái thủ hạ. Tiến khách! Nghe ra lệnh, mấy yêu quái đã tiến tới gần Tàng Uân, muốn ép hắn ra khỏi Thủy Điềm Động. Tàng Uân thấy thế vội vàng quát. Chậm đã! Sao? Có chuyện gì? Khỉ đá cười khanh khách quay đầu lại. Nghe tiếng khỉ đá, mấy yêu quái đều dừng động tác. Tàng Uân đứng giữa đại sảnh hơi do dự. Đứng ở lập trường của gã, tự nhiên là hy vọng đạt thành hiệp nghị cứu Quả Mục Thiên Vương trở về. Nhưng bây giờ con yêu hầu này đưa ra yêu cầu vượt xa quyền hạn Lý Tịnh cho gã trước khi đi, cũng không có ý thương lượng. Đã như vậy quả thực không thể tiếp tục, chỉ là chuyện này còn một chuyện chưa xong. Tàng Uân chắp tay với khỉ đá. Hầu Vương, trước khi Lý Thiên Vương đi đã dặn dò tại hạ, đến Hoa Quả Sơn nhất định phải gặp được Quả Mục Thiên Vương. Kính xin Hầu Vương thành toàn, dù sao nếu không thấy được người, về sau đừng nói là bàn đào, đàm phán cũng không cần nữa. Khỉ đá tự nhiên hiểu được ý Tàng Uân, Lý Tịnh là muốn xác định Quả Mục còn sống hay không. Hơi nghĩ nghĩ một chút, khỉ đá cười. Đi, nếu đã tới, liền để bổn vương tận tình địa chủ, đưa ngươi đi xem một chút. Dứt lời hắn khẽ vươn tay, khoác vai Tàng Uân. Hành động thân mật này dọa cho Tàng Uân sợ tới mức hồn phi phách tán. Hai thiên tướng hộ tống đằng sau cũng cả kinh, vội vàng nắm bội kiếm muốn ra tay. Nhưng không đợi cả hai rút bội kiếm đã bị một đám yêu quái tiến đến vây lại. Một màn bất thình lình này hiển nhiên dọa hỏng Tàng Uân rồi. Gã mở to mắt nhìn thấy cảnh hai vị thiên tướng cảnh giới luyện thần hộ tống mình bị tước binh khí trong nháy mắt, sau đó bị đè chặt trên mặt đất gào khóc kêu to. Đừng quản bọn họ, chúng ta đi. Khi đá khoác vai Tàng Uân tựa như chẳng có gì xảy ra, dùng sức kéo gã đi về địa lao. Lúc này Tàng Uân đã kinh sợ lạnh run, miệng không thể nói. Đám yêu quái vẫn đứng hai bên sảnh đường, nhìn chỉ có tu vi cảnh giới nạp thần, nhưng qua màn vừa rồi thì chí ít cũng phải tới cảnh giới luyện thần. Xem ra hai vị thiên tướng được thả ra kia không phải sợ hãi mà nói mê sảng, nơi này quả thực có rất nhiều yêu quái cảnh giới luyện thần trở lên. Tàng Uân bắt đầu ý thức được đây không phải là một thế lực yêu quái bình thường, Quả Mục Thiên Vương chiến bại bị bắt cũng tuyệt đối không đơn giản do chủ quan khinh địch như Lý Thiên Vương suy đoán. Một đường bị khỉ đá dùng sức kéo đi, cả hai nhanh chóng tới cửa địa lao. Vừa vặn Hắc Tử đang ở bên ngoài trò chuyện với mấy tiểu yêu, khi thấy khỉ đá đến điền vội vàng khom người mở cửa. Vừa tiến vào địa lao, Tàng Uân đã giật nảy mình trợn tròn hai mắt. Quả Mục Thiên Vương trần truồng, toàn thân là vết thương, tứ chi đều bị phế, bị ném ra sau song sắt ẩm ướt, âm u, co quắp giống như một con sâu. Cả khuôn mặt cũng đều đã bị hủy dung, nếu không phải nhờ màu da đặc trưng, Tàng Uân cũng không cách nào nhận ra được Quả Mục. Chỉ trong nháy mắt Tàng Uân liền hiểu được những vết thương kia không phải do chiến đấu lưu lại, mà là... Gã hoảng sợ nhìn khỉ đá, khỉ đá thấy thế thì bật cười khanh khách, bốn mắt giao nhau. Chỉ trong nháy mắt, Tàng Uân bỗng nhiên cảm giác được trong ánh mắt kia là sự tàn bạo không thể tưởng tượng nổi, không khỏi dùng mình một cái, cả người không thoải mái. Thấy Tàng Uân nuốt khan nước bọt rụt đầu lại, khỉ đá vận lực kéo sát gã về mình, vừa nhìn gã vừa nói. Sao, không phải muốn gặp người hả? Giờ phút này gương mặt chỉ cách nhau một thước, khoảng cách gần như vậy, Tàng Uân bỗng nhiên cảm giác nụ cười nhìn mình, nhìn như thân thiện của khí đá bỗng trở nên vô cùng dữ tợn. Gã sợ tới mức co quắp cơ mặt. Nín nhịn hồi lâu, gã run rẩy tránh ánh mắt của khí đá nói. Hầu vương, ngài làm như vậy tốt sao? Ngược đãi tù binh, chuyện này thực sự là... Không đợi gã nói xong, Quả Mục Thiên Vương chợt ngẩng đầu lên, trông thấy Tàng Uân thì hét lớn. Tàng Uân, cứu ta! Tàng Uân không ngừng run rẩy, không dám nhìn Quả Mục, hô hấp càng thêm dồn dập, nghiêng người chắp tay nói. Quả Mục Thiên Vương, Tàng Uân nhất định tận lực làm, kính xin Thiên Vương thoáng đợi. Tàng Uân, người nhất định phải cầu Lý Thiên Vương cứu ta, con khỉ này không phải người, hắn sẽ giết ta đấy. Người nhất định phải giúp ta cầu Lý Thiên Vương cứu ta, chở ta ra khỏi nơi này, nhất định sẽ trọng ta. Tiếng la khóc khàn khàn như xoắn lấy trái tim Tàng Uân. Không để ý Quảng Mục Thiên Vương hét lên, khỉ đá kéo Tàng Uân trở về cười nói. Kêu Tàng Uân phải không? Phải. Tàng Uân run rẩy tỉnh hồn, gật đầu. Vừa nãy ngươi nói ta ngược đãi tù binh, được rồi. Ta thực nhận ngược đãi tù binh. Ta cũng biết đây không phải thói quen tốt, nhưng các ngươi phải biết, ta chỉ là một con khỉ. Một con khỉ trốn thâm sơn cùng cốc chưa thấy qua cảnh đời. Các ngươi chẳng lẽ còn đòi hỏi gì hơn ở một con khỉ? Huống hồ không có được bàn đào, ta không thoải mái trong lòng, sẽ cần chỗ phát tiết. Tuy nói chúng ta không phải đồng bọn, nhưng việc này ngươi có thể hiểu được, đúng không? Tàng Uân cắn môi nắm chặt tay run rẩy im lặng không lên tiếng. Nhưng người yên tâm, trước khi xác định Lý Thiên Vương cự tuyệt yêu cầu của ta, ta sẽ tận lực khống chế tâm tình của mình, không khiến Quảng Mục Thiên Vương mất mạng. Có điều nếu thực sự bị cự tuyệt, ta cam đoan với ngươi. Các ngươi đừng hy vọng lấy được dù là hồn phách của Quảng Mục Thiên Vương. Việc này xin nhờ các hạ hồi báo chi tiết cho Lý Tịnh, đồng nghiệp mà Quảng Mục Thiên Vương vừa mới khẩn thiết cầu xin. Ngươi cũng chớ nên làm chậm trễ thời gian cứu viện mới đúng. Ngươi nói có phải không? Khí đá duỗi thẳng cổ nhếch môi với Tàng Uân. Nụ cười kia khiến Tàng Uân nổi hết da gà, run cầm cập như sắp bị cắn nát hàm răng. Hắn nói vậy sao? Lý Tịnh giọng nói lạnh băng, sắc mặt cũng xanh mét chưa từng thấy bao giờ. Vẻ mặt đó khiến Tàng Uân đang quỳ trước mặt gã cực kỳ sợ hãi, vội vàng dập đầu thấp giọng nói. Hắn còn... Nói! Hắn còn bắt giữ cả hai vị thiên tướng hộ tống hạ quản nữa. Vậy sao? Lý Tịnh cười gằn, nâng chén trà đặt bên cạnh lên, dường như tay run rẩy. Hắn nói hắn chỉ là yêu, không cần cố kỵ quy tắc con người. Huống chi hai vị thiên tướng còn động đao trước mặt của hắn, đó là thất lễ, không nằm trong phạm vi được miễn tội. Tàng Uân quỳ sát người trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên. Lý Tịnh cúi đầu nhấp một ngụm trà, sau đó đặt chén trà về lại trên bàn, gân xanh trên trán đã nổi lên, không nói lời nào. Ở trong đại điện yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của Lý Tịnh, nắm đấm gã siết chặt. Qua lúc lâu, Tàng Uân hơi ngẩng đầu, thấy được vẻ mặt của Lý Tịnh thì bị dọa cúi gằm co đầu rụt cổ trên mặt đất. Người ra ngoài trước đi. Lý Tịnh chậm rãi nói. Vâng. Tàng Uân vội vàng dập đầu, vỗ vỗ tay áo đứng lên, liếc nhìn qua bên cạnh, thấy Trì Quốc Thiên Vương đứng bên cạnh đang nháy mắt với mình. Tàng Uân lặng lẽ gật đầu, lui ra ngoài điện, tiếp đó bảo vệ binh hai bên đóng cửa điện lại. Vừa ra ngoài, Tàng Uân đã nghe được Lý Tịnh quát ầm lên, gã hất văng chén trà, lưu hương cùng với mấy quyển thẻ tre bên bàn xuống dưới đất. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, đúng là không coi ai ra gì, quả là khinh người quá đáng, một con tiểu yêu nhỏ nhỏ, ai cho hắn lá gan dám khiêu khích Lý Tịnh ta chứ? Lý Tịnh nhấc chân đạp bay chiếc bàn dài trước người khiến nó lật ngã trên đất, gầm lên giận dữ. Tha cho hắn một mạng đã là quá lắm rồi. Chẳng lẽ hắn cho rằng Lý Tịnh ta sợ hắn thật sao? Gã vung tay, giá nến bên cạnh cũng đổ nhào trên mặt đất. Chỉ Quốc bên cạnh thấy vậy muốn lên tiếng khuyên nhủ, lại bị Lý Tịnh giơ tay ngăn cản. Trong cả đại điện thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Dường như Lý Tịnh đã bình tĩnh lại. Gã thở hổn hển, chậm rãi nhắm mắt. Qua một lúc lâu mới cắn răng. Chuẩn bị hai phương án. Người thông báo Na Tra để nó nhanh chóng chạy đến. Tam Thái Tử đang tiêu diệt yêu ở phía đông. Lúc này gọi về chỉ sợ. Bảo nó lập tức giao quân quyền cho người khác, không được chậm trễ. Còn nữa giúp ta đưa một thiếp mời cho Thái Bạch Kim Tinh. Hẹn ông ta đây. Lý Thiên Vương là muốn... Lý Tịnh thở hổn hển chậm rãi nói. Ban đầu quả chỉ có thể đi tìm xin Tây Vương Mẫu. Chuyện này không tiện nói rõ. Đến lúc đó cho dù lấy danh nghĩa khen thưởng tướng sĩ cũng có công để yêu cầu 100 quả bàn đào, chỉ sợ vẫn không được nhiều như vậy. Đã như vậy, chỉ có thể mời Thái Bạch Kim Tinh âm thầm hoạt động. Nhưng chuyện này, lão tặc đó nhất định sẽ giở công phu sư tử ngoạm cho mà xem. Chỉ quốc không khỏi nghi ngờ. Lý Thiên Vương muốn thỏa mãn yêu cầu của con yêu hầu kia thật sao? Chỉ nghe Lý Tịnh nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cho hắn có mạng đấy, không còn mạng ăn. Trong con mắt trừng lớn của gã là sự tức giận vô tận. Trên đỉnh Hoa Quả Sơn chẳng biết từ bao giờ đã có thêm một ngôi nhà gỗ nhỏ, cửa sổ khép hờ, chiếu ra ánh lửa yếu ớt. Trong căn nhà gỗ đơn sơ, Dương Thiền nằm ngửa trên giường, Khỉ Đá thì đi qua đi lại kiểm tra nhà gỗ. Cô cứ tạm thời ở lại đây, không khí trong động quá kém, không tốt cho thân thể. Ta bảo Dĩ Tố tới chăm sóc cô. Nghe nói ngươi đòi quả Mục Thiên Vương đổi ban đao. Đúng vậy, 100 quả. Đổi nhiều như vậy Lý Tịnh chắc chắn sẽ không đáp ứng đâu. Hội bàn đào dựa theo phẩm cấp của Lý Tịnh cũng chỉ được không quá 20 quả. Cả Nam Thiên Môn nhiều nhất không vượt quá 200 quả. Người há miệng liền đòi 100 quả. Ta đoán đã sẽ đáp ứng. Khi Đá ngửa đầu nhìn nóc nhà thở dài. Bây giờ gã chắc chắn đang muốn ăn sống nuốt tươi ta. Cho nên bất luận bằng cách nào gã cũng sẽ lấy được bàn đào quả để đổi quả Mục Thiên Vương về. Sau đó lại tiến binh quy mô lớn xâm đấn Hoa Quả Sơn. Thật sao? Dương Thiền không khỏi nhìn về phía Khỉ Đá. Đoán mà thôi. Dương Thiền cười khẽ. Gặp phải tên ra bài không theo quy tắc như ngươi, chỉ sợ gã sẽ rất đau đầu đấy. Nếu quả Mực Thuyên Vương mà chết, gã sẽ không dễ ăn nói với cả bên trên lẫn bên dưới. Cho nên chỉ cần còn có chút hy vọng thì nhất định sẽ nghĩ cách thử xem sao. Ở thiên đình nhiều năm như vậy rồi, lại nghe cô bảo gã rất giỏi quyền mưu. Nếu ta chỉ đòi một quả, nói không chừng ngày mai đã đưa tới rồi. Khỉ Đá nghiêng đầu cười nói với Dương Thiền. Để gã nghĩ cách đi giày vò thiên đình, giày vò tới, giày vò lui. Sao ngươi đột nhiên nghĩ đến đòi quả ban đao? Bởi vì thọ nguyên của người nào đó sắp hết rồi. Khỉ Đá nói mà chẳng thèm quay đầu lại. Mặt Dương Thiền lập tức đỏ bừng, nghẹn hồi lâu nàng mới thấp giọng. Vậy thì ngươi có thể đòi ca ca của ta, nếu số lượng không nhiều thì ca ta vẫn có. Cô khẳng định chứ, nhưng ta nghe nói lần trước sau khi y phản thiên đã cắt đứt quan hệ với đa số thần tiên rồi. Dù còn âm thầm qua lại với mấy người, muốn lấy được bàn đào trước khi có hội bàn đào diễn ra, chỉ sợ không dễ dàng lắm đâu. Lại nói lỡ như y dụng điều này để bắt cô về, cô nói ta nên thả người hay không? Chuyện này... Thực ra ta cũng không hề trông đợi vào Lý Tịnh, tóm lại... Gã thích thì cho. Gã cho, tất nhiên tất cả đều vui vẻ. Khỉ Đá nói đến đó thì bật cười. Cho rồi sau đó đại đánh, đến lúc đó gã thua thiệt, 100 quả đã nằm trong tay của ta. Cô ăn một quả, lại phân phát cho mọi người thì vẫn còn không ít. Còn có đống nhược điểm này ở đây, gã nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được. Lý Tịnh không đơn giản, đừng lạc quan như vậy. Đó là chuyện của sau này. Có được hay không cũng chẳng sao. Từ giờ đến hội bàn đào còn xa, lúc này cần nhiều bàn đào như vậy. Chỉ sợ gã phải tốn không ít thời gian và sức lực đâu. Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, thời gian càng lâu thêm. Nếu gã không cho cũng không có chuyện gì. Ta tiếp tục dùng quả Mục Thiên Vương làm chủ đề viết văn quấy nhiễu cho sĩ khí của gã biến mất hoàn toàn luôn. Hệt như ném hai con ruồi vào trong nồi cháo thịt, buồn nôn gã. Dương Thiền nằm ngửa trên giường, nhìn nóc nhà cười khẽ nói. Nói trắng ra là ngươi chỉ muốn kéo dài thời gian. Khỉ Đá gật đầu. Cấp bậc này, càng tỏ ra yếu thế thì càng nguy hiểm, càng dám há miệng dở trò sư tử ngoạm, càng hung hăng thì đối phương càng phải cân nhắc. ta phải kiếm cho gã tin tưởng ta thực sự dám giết quả mục thiên vương. Như vậy tỷ lệ gã nghiêng về phương án cho quả bàn đào sẽ lớn hơn. Thực ra con số 100 quả ta lấy ra đã được tính toán. Đòi một quả 10 quả, đối phương không cần 10 ngày nửa tháng đã đưa tới rồi. Đòi 1.000 quả đối phương nhất định sẽ trực tiếp đánh tới. Đến lúc đó, nếu bên ta đại bại thì không cần nghĩ, kết quả tất nhiên sẽ rất thê thảm. Còn nếu Lý Tịnh đại bại, tin tức này khẳng định sẽ lên thẳng trời, không che giấu được nữa. Ngươi dựa vào cái gì để phán đoán như vậy chứ? Cô nói chứ sao? Hả? Dương Thiền nhớ người, lúc lâu mới thoải mái nói. Không ngờ mấy chuyện bình thường ta ngẫu nhiên nhắc đến, ngươi đều nhớ kỹ. Còn về vấn đề thọ nguyên của cô, cứ yên tâm. Nếu thực sự không được, ta sẽ hạ mặt đi tìm sư phụ, hoặc là trực tiếp đi tìm Trấn Nguyên Tử, chắc có thể giải quyết. Cảm ơn ngươi. Dương Thiền nằm trên giường nghiêng mặt nhìn Khỉ Đá, mỉm cười ngọt ngào. Khỉ Đá đang loay hoay cái ghế lặng lẽ liếc nàng. Cô cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt vào, tiếp theo vẫn còn nhiều chuyện phải dựa vào cô. Đúng vào lúc này có tiếng gõ cửa. Khỉ Đá ca ca, là muội. Khỉ Đá thả ghế xuống, sải bước đi qua mở cửa. Đứng bên ngoài cửa là Dĩ Tố, trên tay còn bưng quần áo đã giặt sạch, trên vai đeo một bao tải. Khỉ Đá dẫn Dĩ Tố vào cửa dặn dò. Mấy ngày nay muội cứ ở đây chăm sóc cho sư phụ của muội. Vâng. Dĩ Tố gật đầu thật mạnh. Vậy ta đi trước đây, có thời gian lại đến thăm cô. Khỉ Đá quay đầu nói với Dương Thiền. Dương Thiền khẽ mỉm cười, nhìn Khỉ Đá chăm chăm, qua một lúc mới nói. Được. Dĩ Tố nhìn thấy vẻ mặt đó thì nhíu mày, hình như có hơi không vui. Tây Ngưu Hạ Châu, trong núi sâu ít ai tới đuôi, trong doanh trại dài tận mấy dặm do đại quân yêu quái xây dựng. Nhìn từ xa thì nơi đây lại không giống như quân doanh mà giống địa bàn như một đám sơn tặc. Trong tiếng gào thét, cửa lớn doanh trại nối với xích sắt lớn đang được thả xuống. Một thương đội khoảng chừng 30 người mang theo xích chân bị áp giải tiến vào. Gấu ngựa tinh đi ở phía trước đang cười hớn hở. Một quan yêu quái quan hệ tốt với gấu ngựa tinh lẳng lặng mò qua muốn giải cơn thèm, bị gấu ngựa tinh dứt khoát từ chối. Đây là thu hoạch buổi tuần núi hôm nay, chuẩn bị dùng để cống hiến cho các yêu vương. Bản thân ta còn chẳng được hưởng gì, đâu ra đến phiên các người chứ. Gấu ngựa tinh cười ha hả nói, lập tức đưa tới sự khinh bỉ của xung quanh. Nghe được đám này ồn ào náo động, ở trong thương đội có hai tên tù binh cúi thấp đầu không khỏi muốn cười. Yêu tướng canh cửa cầm bùa chú còn lại không nhiều muốn đi qua kiểm tra, mở miệng lại đòi gấu ngựa tinh để lại hai tên làm phí qua đường trước. Nghe vậy gấu ngựa tinh lập tức vươn tay đẩy tới, suýt nữa có đánh nhau. Thực không dễ dàng mới dẹp loạn được, kết quả gấu ngựa tinh cả chạm cũng không cho chúng chạm vào, dẫn theo yêu quái thủ hạ của mình vây đám tù binh lại áp tải cả đường, đừng ai mơ tưởng đến gần được. Nó còn hùng hổ mắng mỏ. Một đám quỷ chết đói, không phải chỉ mấy tháng chưa được nếm thịt tươi thôi sao, đã biến thành dạng này. Áo giáp trên người đám yêu quái tuần tra qua lại trong doanh địa rách dưới tả tơi nhìn có hình thức thống nhất, binh khí trong tay cũng có đủ loại. Thi thoảng có thể thấy được mấy con tiểu yêu đang tùy ý nằm ngủ ở trong xó xỉnh nào đó. Đồ quân nhu chất đống loạn xì ngậu, nhìn như thể một đống rác, dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Đi rất lâu đến trung tâm doanh trại, gấu ngựa tinh muốn đưa đám tù binh đến phòng bếp của các yêu vương, nhưng bị cá sấu tinh canh giữ ngăn lại. Nó mài đao xoèn xoẹt thèm thuồng nhìn chăm chú đám tù binh sau lưng gấu ngựa tinh, đè thấp giọng nói. Người để lại một tên cho lão tử, sẽ cho người đi vào. Bằng không thì cầm thủ lệnh của các yêu vương tới đã, rồi nói sau. Gấu ngựa tinh lập tức nhổ một bụng nước bọt về cá sấu tinh, sau đó dẫn mọi người trở về. Cuối cùng đành phải tự tìm một cái lồng lớn nhốt hết toàn bộ vào. Nó dặn dò thuộc hạ canh giữ, sau đó tự mình đi về phía chủ trướng của các yêu vương. Đến cửa, được thủ vệ truyền lệnh, gấu ngựa tinh nhẹ nhàng vén rèm doanh trướng, vừa chà chà bàn tay gấu to lớn vừa cười nịnh bước vào nói. Các vị đại vương, thuộc hạ hôm nay tuần núi có thu hoạch. Chờ nó nhìn rõ hình ảnh trong doanh trướng thì không khỏi sững sờ. Trong doanh trướng rộng rãi to lớn, Ngưu Ma Vương là chủ soái liên minh ngồi trên vị trí cao nhìn nó chăm chăm. Gia Ma Vương khoanh tay là phụ trách chức quân sư ngồi ghế kế bên. Bàng Ma Vương có hai cánh, ánh mắt hung ác đi qua đi lại, chẳng thèm nhìn nó một lần. Sư Đà Vương thân hình to lớn đang ngửa cái đầu lớn không kém mà dốc cổ uống rượu dài sâu. Mi Hầu Vương siêu vẹo đứng trên bàn gãi ngứa. Nhu Nhung Vương yên tĩnh ngồi trong góc cho người ta cảm giác âm u. Một đám yêu vương này giờ đang có một điểm chung lớn nhất, đó chính là sắc mặt đều cực kỳ khó xem. Gấu Ngựa Tinh lập tức giật thót, nói thầm. Hỏng rồi, tới không đúng lúc. Ngư Ma Vương nhìn Gấu Ngựa Tinh lạnh lùng hỏi. Thu hoạch gì? Giọng nói như tiếng sấm. Trái tim Gấu Ngựa Tinh run rẩy, vốn nó tới để dâng tới đế vật. Giờ ngược lại thành vô ích, nó vội vàng cúi người dập đầu. Khởi bẩm các vị đại vương, tiểu nhân bắt được một nhóm thương nhân khoảng 30 người, đặc biệt tới dâng lên cho các vị đại vương. Bàng Ma Vương nghiêng đầu liếc mắt nhìn Gấu Ngựa Tinh, hừ lạnh nói với Ngư Ma Vương. Thuộc hạ của ngươi thật tốt đó, bảo nó đi tuần núi để đảm bảo an toàn. Giờ nó lại chỉ lo bắt người, là muốn ăn no xong làm quỷ chết no hả? Giao Ma Vương ngồi ở chỗ kế bên dùng giọng nói sắc nhọn của mình hỏi. Trước khi đưa vào doanh trại, có kiểm tra không? Gấu Ngựa Tinh run rẩy rụt đầu nhăn nhó. Bộ chú chỉ còn lại mấy tờ, cho nên vẫn chưa kiểm tra. Bàng Ma Vương nghe được lời này lập tức bật cười. Bộ chú còn lại chẳng được bao nhiêu nên không kiểm tra. Theo ta thấy bộ chú không đủ thì đừng có dẫn vào mới phải. Lúc nào bảo có thể không kiểm tra hả? Nếu bên trong có mấy tên thiên tướng trà trộn vào, đến lúc đó sẽ có trò hay cho mà xem. Ngư Ma Vương giận dữ chừng Gấu Ngựa Tinh, đè thấp giọng quát. Cút! Gấu Ngựa Tinh lập tức quỳ xuống dập đầu, xám xịt rời khỏi chủ trướng. Chờ nó đi rồi, Bàng Ma Vương mới khiêu khích nhìn về Ngư Ma Vương, thong thả. Nhìn thấy chưa, chỉ dựa vào mấy tên đầu gỗ không biết nặng nhẹ này, chúng ta có đánh giắm với thiên quần đấy. Bây giờ thủy quân thiên hạ đã ở bên ngoài, vài ngày nữa sẽ tiến công. Nếu giờ chúng ta tìm cách đánh phủ đầu trước, còn có thể dẫn theo thân tín của mình bỏ chạy. Nếu còn chờ đợi, thì bản thân cũng bị nhốt bên trong. Theo ta thấy chưa chắc không thể đánh. Gia Ma Vương nhẹ giọng nói. Giờ đây chưa chắc thiên đình và thủy quân thiên hà đã đồng lòng. Có lẽ bọn chúng chẳng tận lực như trước đâu, chỉ cần 6 người chúng ta đoàn kết một lòng. Người cầm miệng cho ta. Bàng Ma Vương chỉ vào Giao Ma Vương quát lên. Người nói muốn đi bàn bạc với Trấn Nguyên Tử khôi phục cung ứng pháp khí đan dược, mà bây giờ cả bùa trong cửa dùng để phân biệt cũng hết rồi. Đan dược pháp khí đâu? Người làm gì ở Nam Chiêm Bộ Châu lại bại trận bỏ chạy qua đây như chó nhà có tàng? Người không có gì ràng buộc, nhưng bọn ta đều mang theo người nhà. Nơi này đâu đến lượt người nói chuyện. Lão Tam. Ngư Ma Vương đánh mạnh một quyền lên tay vịn. Giận dữ thét. Nói chuyện tôn trọng chút. Nghe được tiếng thét, Bàng Ma Vương mới không tình nguyện im lặng, nhưng vẫn còn căm hận liếc Giao Ma Vương, vừa vặn bắt gặp Mi Hầu Vương đang vén rèm muốn ra khỏi chủ trướng. Nhất thời các yêu vương trong trướng đều nhìn về Mi Hầu Vương. Mi Hầu Vương cười xấu hổ gãi đầu. Ta muốn ra ngoài hít thở không khí, dù sao các ngươi đã thương lượng xong, ta có độc một mình, các ngươi muốn làm thế nào? Là ta làm thế đó, không được sao? Nói xong, Mi Hầu Vương rụt rụt đầu chui ra khỏi doanh trướng. Bên cạnh lồng giam to lớn bên ngoài chủ trướng chừng một dặm, Gấu Ngựa Tinh được mười mấy con yêu quái vây quanh đang mặt mày ủ ê chẳng có tinh thần gì cả. Cực khổ lắm mới bắt được mấy người này về, muốn dâng lên cho mấy vị đại vương đổi lấy chút khen thưởng, kết quả lại còn bị mắng. Nhìn chăm chăm vào nhân loại đang ủ rũ cúi đầu trong lồng, trong lòng nó rất không vui. Tới, mở cửa đồng, bắt một tên ra cho ta nhắm rượu trước. Nó chỉ một tên yêu quái bên cạnh quát lên. Lão đại không được đâu, cả doanh trại đều biết ngài bắt người trở về muốn dâng lên cho mấy vị đại vương. Các vị đại vương chưa ăn, ngài đã ăn trước. Đến lúc bọn chúng ghi thù ngài không chia cho bọn chúng, chắc chắn sẽ đi khắp nơi, nói ngài bất kính với mấy vị đại vương đấy. Gấu Ngựa Tinh sững sờ vội vàng. Đúng đúng đúng, không thể ăn. May mà ta còn chưa ăn. Quá lúc lâu nó mới đột nhiên kịp phản ứng. Hey, lúc nãy là ai nói? Nó trừng mắt nhìn xung quanh, mấy tên tiểu yêu đều đưa mắt nhìn nhau rối rít lắc đầu. Lão đại, chẳng ai nói gì cả. Chẳng ai nói gì, vậy sao ta nghe được? Đám yêu quái đều đờ cả ra đó, không biết chuyện gì. Không nghe thấy thật hả? Không có. Gấu ngựa tinh suy nghĩ một lúc vẫn không biết được nguyên do. Cửa lòng ngược lại đã được mở, yêu quái đứng ở cửa chỉ vào đám nhân loại run rẩy bên trong hỏi. Vậy lão đại còn muốn ăn không? Không ăn nữa. Gấu ngựa tinh lắc đầu xua tay, nó liếc mắt nhìn đám nhân loại chỉ về chúng yêu nói. Đêm nay các ngươi phải trông chừng cẩn thận cho ta, chẳng cho ai được chạm vào cả, chờ ngày mai tâm trạng các đại vương tốt rồi, ta lại dâng lên, nghe rõ cả rồi chứ? Tiểu nhân đã hiểu. Gấu ngựa tinh quay đầu rời đi vừa móc đỗ tai. Chẳng lẽ vừa rồi ta nghe lầm, thực kỳ quái. Chờ đến đêm khuya, cả doanh trại yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bước chân thỉnh thoảng truyền đến của đám lính tuần tra. Phần lớn yêu quái đều đã đi ngủ, phụ trách viên trực cũng là tên nào tên nấy phờ phạc làm chuyện của riêng mình. Lửa trại thiêu đốt tí tách, ánh sáng mờ tối, cách rào chắn chiếu sáng những gương mặt khiếp sợ bên trong lồng. Đột nhiên có một người bên trong bọn họ hơi mở mắt. Trong mắt nhanh chóng chuyển động nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có yêu quái nào chú ý bên này thì người đó mới chậm rãi ngồi dậy. Rất nhanh đám người còn lại cũng đều lần lượt ngồi dậy. Bọn họ giây trước thôi còn đang lo lắng hãi hùng, vẻ mặt lúc này như thể dũng sĩ đã trải qua sống chết. Chỉ thấy bọn họ đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ cúi đầu, khẽ dùng sức, xiềng xích trên tay toàn bộ đều không một tiếng động mở ra. Ông lão dẫn đầu tóc tai bù xù nhẹ nhàng vén mái tóc để lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi, thiên nội. Y khẽ cười, liếc mắt nhìn xung quanh, dùng khẩu hình không tiếng động nói. Động thủ. Rõ. Đám người xung quanh cũng dùng khẩu hình không tiếng động đáp lại. Lật tay, lòng bàn tay đã có thêm một cái gai nhọn được ngưng kết bằng linh lực. Cách rào chắn, những chiếc gai nhọn văng ra từ trong lòng bàn tay các thiên tướng, chỉ phút chốc đã đâm vào mi tâm các yêu quái đang ngủ say xung quanh. Mỗi tên đều không còn hơi thở. Trên tháp canh cách chỗ này không xa, một con gà tinh cầm trường thương đang lúc nhìn về phía bên này. Trong chớp mắt nó đối mặt với thiên nội, chợt cảm giác trong đầu như có thứ gì đó nổ tung, trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt trở nên như mơ hồ. Nó nhịn không được chớp mắt, dùng sức lắc đầu, nó cảm giác được khôi phục một chút xíu, nhưng nhìn xa thì vẫn không rõ ràng. Là do mệt quá hả? Nó không nhịn được kéo kéo cái mào tự lẩm bẩm. Cửa lồng đã được mở, những thiên tướng ngụy trang thành thương nhân rời đi có thứ tự. Chờ rời khỏi lồng giam, thiên nội quay đầu nhìn phất tay một cái. Trong lồng giam trống rỗng nhanh chóng xuất hiện ba mươi mấy bóng dáng. Nhìn từ xa thì tựa như là đang dựa vào nhau ngủ say. Đến lúc này gà tinh trên tháp canh mới chậm rãi khôi phục, nhìn về phía lồng giam, chỗ đó vẫn như cũ chẳng có dị thường gì cả. Một đám binh lính tuần tra bước qua lồng giam, liếc mắt nhìn đám yêu quái đang ngủ say, lại nhìn ảo ảnh trong lồng giam, nuốt một ngụm nước bọt lặng lẽ rời đi. Sau lồng giam, nơi góc khuất của doanh trướng, ba mươi mấy thiên tướng tụ lại với nhau, thiên nội ở giữa nhanh chóng vẽ gì đó. Đến phần cuối thì y làm một động tác ra tay hành động. Tất cả ba mươi mấy thiên tướng nhanh chóng một tiếng động tản ra, mượn nhờ bóng của ban đêm, yên lặng đi giữa những doanh trướng san sát. Họ bảo trì khoảng cách cố định hỗ trợ lẫn nhau, tránh đi tầm mắt của lính tuần tra, dán bùa chú vào bên trong tất cả các ngóc ngách. Cho dù thì thoảng bị phát hiện, cũng có thể hợp tác chặt chẽ nhanh chóng giải quyết tên phát hiện, giấu thi thể đi. Chẳng mấy chốc bên trong cả doanh trại không một tiếng động đã bị dán rất nhiều lá bùa. Bọn họ lần nữa tụ tập trong một nơi hẻo lánh ở phía đông doanh trại. Đều làm xong cả rồi chứ? Thiên nội đè thấp giọng hỏi. Làm xong cả rồi. Các thiên tướng nhanh chóng trả lời. Làm xong cái gì? Các thiên tướng bỗng cả kinh nhìn xung quanh. Dưới ánh trăng, bọn họ nhìn thấy một con yêu quái nằm sấp trên đống đồ quân nhu được chất chồng như một ngọn núi nhỏ bên cạnh bọn họ. Đó là một con hầu yêu, lại không giống với hầu yêu bình thường. Lông tơ của nó đều là màu vàng kim, cao chừng 6 thước, dáng người cường tráng, săn chắc, mặc một chiếc áo bào lớn màu đen, bên ngoài áo bào là một kiện giáp nhẹ. Lúc này, con yêu hầu đó đang cúi đầu quan sát đám thiên tướng trước mắt. Là Ngu Dung Vương. Thiên nội trừng to hai mắt, thiên tướng xung quanh cũng nhanh chóng dựa sát vào y, hoảng sợ nhìn Ngu Dung Vương. Ta nói là ai có động tĩnh lớn như vậy, thì ra là các vị thủy quân thiên hà. Một bóng dáng đi ra từ khe hở giữa hai doanh trướng cách đó không xa. Đây cũng là một con yêu hầu, cao chừng 6 thước, mặc một kiện giáp màu xám, tay cầm một thanh côn sắt, nhìn thân thủ khá mạnh mẽ. Ngô Dung Vương vẫn nằm sấp trên đống đồ quân nhu, mặt không cảm xúc nhìn bọn họ. Không chỉ là động tĩnh, mùi cũng rất nặng. Kẻ tới là Mi Hầu Vương. Thiên Nội âm thầm nói với các đồng bạn xung quanh. Thế nào, là muốn ra tay hay bó tay chịu trói? Mi Hầu chống côn sắt gãi đầu, cười hỏi đùa. Chỉ nghe thấy Thiên Nội lấy ra một thẻ tre không bắt mắt từ trong túi áo lạnh lùng. Hai cái đều không cần, các ngươi phát hiện quá trễ. Nói xong thì bóp nát thẻ tre kia. Hai con yêu vương không khỏi sững sờ, chưa kịp đợi bọn chúng hiểu rõ lý do trong lời Thiên Nội thì cả doanh trại đã trở nên hỗn loạn. Gần như tất cả đều vải và quân tư nhu đều đã bị đốt cháy, đồng thời ngọn lửa đang hừng hực xông thẳng lên trời. Mỗi một nóc ngách dường như đều có người đang la lên mấy đời giống nhau. Thiên quân tấn công, chạy mau, chạy nhanh, sáu mị và vương đã chạy trước rồi, mọi người mau rút. Đám yêu binh giờ phút trước còn đang trong mộng, lúc này đều đã bị dọa sợ vỡ mật, hoảng hốt cướp đường bỏ chạy, dẫm đạp lên nhau, mặc cho yêu tướng khống chế thế nào, vẫn không được. Đây chính là tác hại của cuộc chạy trốn lúc trước, gần như tất cả yêu quái đều lập tức tin tưởng sáu ma vương đã chạy trốn. Đây là các ngươi. Mi Hầu Vương trợn to hai mắt, siết chặt cây gậy trong tay, nhìn một màn không thể tưởng tượng trước mắt, không khỏi đờ người ra. Hơn 30 thiên tướng tay không tấc sắt nhanh chóng kết trận. Thiên Nội đứng ở chính giữa lạnh lùng nhìn hai vị yêu vương cười nói. Nhìn thấy ánh lửa, đại quân sẽ đến nhanh thôi. Thế nào, các ngươi muốn ở lại quyết một trận tử chiến với bọn ta? Hay là nhanh chóng trở về chỉnh quân? Hay lại bỏ chạy giống lần trước đây? Tất cả thiên tướng đều bật cười. Mi Hầu quay đầu căm tức nhìn Thiên Nội rồi cắn răng quay người rời đi. Ngô Dung Vương thấy vậy cũng nhảy xuống chạy nhanh về chủ trướng. Gần như tất cả lều vải vật tư quân nhu đều bị đốt cháy. Lúc hai yêu vương chạy đến chủ trướng, bốn tên yêu vương còn lại đều đã sớm rời khỏi lều vải. Mỗi tên đều đang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong ánh lửa đầy trời, mười mấy chiếc thuyền treo cờ lớn bọt sóng và kiếm sắc phá mây tiến ra. Đứng trên thuyền chỉ huy, dẫn đầu là Phó tướng Thiên Phụ. Hạm đội chậm rãi tiến lên giữa không trung, tiếng chống trận vang vọng bao phủ cả trời đất. Các thiên binh kéo cung bắn tên hết đợt này đến đợt khác. Những mũi tên bay ra rít gào rạch phá không khí, đâm về biển lửa bên dưới, liên tục ghim mạnh vào trong doanh trại tạo thành những đốm lửa bùng lên. Một tên yêu binh trúng mấy tên giãy giụa trên mặt đất, giây tiếp theo đã bị tháp canh đổ sụp vùi lấp, hoàn toàn biến mất trong biển lửa hừng hực. Dây trước vẫn còn là một đội quân, dây tiếp theo chỉ còn lại là đám ô hợp bỏ chạy tứ tán, mặc cho đám yêu tướng ngăn cản thế nào, vẫn không được. Một cơn gió thổi qua, cuốn theo những đốm lửa và cả nhiệt độ khiến người nghẹt thở. Tử thương vô số, tiếng kêu rên khắp nơi, bốc cháy, sụp đổ, từng đợt mưa tên liên tục phá nát hoàn toàn lòng tin của đội quân này. Hốt hoảng, thất thố chạy trốn, dẫm đạp lên nhau. Tất cả đều chậm rãi sụp đổ trước mặt sáu vị yêu vương. Ngưu Ma Vương ngơ ngác nhìn hết thảy, cả người đều sững sờ. Đi thôi. Bàng Hoa Vương đi tới bên cạnh Ngưu Ma Vương, thấp giọng nói. Chẳng ai cứu nổi nữa, cũng rời khỏi chỗ này thôi, nhân lúc hiện tại. Đi. Ngưu Ma Vương giọng run run. Đi đâu chứ? Trời đất to lớn, sẽ có chỗ dung thân. Một trận cuồng phong quét qua, cuốn bay lá cờ lớn với chữ yêu dính phải đốm lửa nhỏ đang cháy tí tách trên chủ trướng. Rơi vào trong đống lửa, một làn khói đen bốc lên, lá cờ hóa thành tro tàn. Những đám mây trên bầu trời tán đi, đám yêu quái dưới đất nhìn hạm đội vô biên. Vô số thiên binh đang dương cánh rời khỏi bong thuyền tập kết trận hình, binh khí trong tay đóe sáng. Thủy quân Thiên Hà, phụ mệnh Thiên Bồng Nguyên Soái tới đây vây quét, yêu vật thế gian. Còn không mau bó tay chịu trói. Bảo vệ Triều Cương, phụ tá thiên đạo. Bảo vệ Triều Cương, phụ tá thiên đạo. Tiếng hét kinh thiên động địa vang lên. Ngưu Ma Vương chậm rãi siết chặt hỗn thiết côn, khẽ run rẩy. Một đôi mắt trâu của gã đầy tơ máu. Gã ngẩng đầu đối mặt với Thiên Phủ đang cầm kiếm đứng trên thuyền chỉ huy. Mặt đều không biểu cảm nhìn lẫn nhau. Thủy quân Thiên Hà, sẽ có một ngày ta muốn đòi lại hết thảy hôm nay các ngươi đã làm với ta. Gã cắn răng, quay người quát khẽ với 5 vị yêu vương còn lại. Rút! Ta tiên phong! Bàng Ma Vương cầm trường kích dương cánh bay về phía đông. Ta cánh bên! Mi Hầu Vương hóa thành một trận cuồng phong tiêu biến. Ta bọc hậu! Thân hình Ngu Nhung Vương dần dần trở nên trong suốt, thẳng đến khi hoàn toàn biến mất. Ngư Ma Vương vươn tay, hất bay cả trứng bồng đang cháy tí tách cùng với mấy tên yêu quái không kịp chạy trốn. Một con đường nối thẳng ra bên ngoài doanh trại chớp mắt được mở ra. Sư Đà Vương, Giao Ma Vương bám sát theo gã cùng nhau xông ra. Dưới đại đao thiết côn lợi trảo, cho dù yêu chúng cản đường cũng đều bị biến thành tro bụi. Xông ra khỏi doanh trại, cả ba nhanh chóng trốn vào khe núi, chạy thẳng tới hơn 10 dặm, ngọc giản bên hông đột nhiên vang lên. Sao vậy? Có quân mai phục. Bên trong ngọc giản truyền tới giọng nói hốt hoảng của Bàng Ma Vương. Gì cơ? Ba Ma Vương vội vàng dừng bước. Chẳng bao lâu đã thấy Bàng Ma Vương vội vàng trở về, trên cánh còn trúng một tên. Trên mũi tên còn có lóe ánh sáng, không phải vật phàm, đoán chừng người bắn mũi tên chắc cũng là một trong cửu tinh của thủy quân thiên hà. Có mai phục sao? Trong lòng Ngư Ma Vương hồi hộp. Đi phía bên này. Bốn vị ma vương chạy về một hướng khác. Chẳng qua bao lâu Mi Hầu Vương xuất hiện trước mặt bọn chúng. Không được, bên này cũng có quân mai phục. Quay lại. Ngư Ma Vương vội vàng xoay người, lại thấy Ngu Nhung Vương cũng xuất hiện trước mặt. Trụy Bình sắp đuổi tới rồi. Trụy Bình. Ngư Ma Vương khẽ run rẩy, gã ngẩng đầu, thấy hạm đội che khuất bầu trời đang chậm rãi tiến về mình. Cờ lớn bọt sóng và kiếm sắc bay phấp phới trong gió. Nhưng sau những dãy núi xung quanh, vô số thiên binh thiên tướng đang tập hợp. Một bóng dáng quen thuộc đứng trên vách cao, vỏ kiếm chống đất, y từ trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt nhìn 6 ma vương đã tụ lại với nhau. Sau lưng y là cờ lớn bay phấp phới. Thiên bổng nguyên soái. Ngư Ma Vương cắn răng, gằn từng chữ hét lên với tên của kẻ thù một mất một còn. Bản soái ở đây chờ đợi các ngươi rất lâu rồi. Y rút trường kiếm trong tay chỉ về Ngư Ma Vương lạnh lùng nói. Bó tay chịu trói, có thể miễn tội chết. 6 ma vương đều trợn trừng mắt. Bó tay chịu trói, có thể miễn tội chết. Bó tay chịu trói, có thể miễn tội chết. Vô số thiên binh ló đầu ra khỏi các ngóc ngách. Bọn họ gõ đên thuẫn, lớn giọng la hét. Giữa không trung, hạm đội đã lướt qua đỉnh đầu 6 ma vương. Giữa những chiếc chiến thuyền bắn ra linh lực kết thành hình lưới. Đây là lưới trời, thiên võng được chuẩn bị riêng cho 6 yêu vương. Mẹ nó, nếu Lý Tịnh phụ trách Tây Như Họa Châu thì tốt chừng nào. Bàng Ma Vương ôm vết thương trên tay, hung hăng nhổ nước bọt chửi thề. Sư Đà Vương vẫn không lên tiếng lại lau đại đao dính đầy yêu huyết trên tay áo của mình, thở hồng hộc nặng nề, mặt không cảm xúc căng thẳng. Các người muốn đầu hàng thì đầu hàng trước đi. Ngư Ma Vương thở hổn hển, lạnh nhạt nói. Đầu hàng. Mi Hầu Vương cười gằn. Bị bắt về phế bỏ tu vi, sau đó lấy óc khỉ làm tiệc hả? Ta không hứng thú. Gã nói xong cúi thấp người bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Không ngờ đến cuối cùng vẫn là một con đường chết. Giao Ma Vương sắp khóc luôn rồi. Ở chỗ xa, ánh lửa hừng hực chiếu sáng nửa bầu trời. Cuộc vây quét do thiên phụ phụ trách vẫn đang tiếp tục. Mà chính vào lúc này, đại quân lần này xuất chinh đã tụ tập hơn nửa đến đây. Thiên Nhận chậm rãi đi đến bên phía sau thiên bồng cúi người chắp tay nói. Khởi bẩm nguyên soái, tất cả sắp xếp hoàn tất. Có động thủ không? Thiên bồng do dự, không biết có nên hạ lệnh tấn công hay không. Chuẩn bị đã lâu như vậy, muốn dựa vào chiến thuật biển nhời xử hết 6 yêu vương tại nơi này không có sơ hở nào mới đúng. Nhưng nếu làm như vậy sẽ không tránh được tử thương nặng nề. Nơi này chỉ có thực lực của Giao Ma Vương yếu nhất, Ngư Ma Vương mạnh nhất đã bước vào thái ất kim tiên trung kỳ. Nếu đánh thật, có thể ngang tay với mình. Một khi đã cho đám yêu đan dược thì đúng là đau đầu mà. Y không khỏi cảm thán. Đã nếm được chỗ tốt của đan dược, dù mất đi nguồn cung cấp từ Trấn Nguyên Tử, về sau cũng nhất định sẽ tận lực tìm kiếm. 6 con yêu vương này nếu tiếp tục bỏ mặc, hậu hạn sẽ vô tận. Do đó, thần tiên của thiên đình tự mình tạo nghiệt. Toàn quân giới bị, nghe lệnh của ta, sẵn sàng chuẩn bị tiến công. Trên đỉnh núi thiên binh đít nhít, tất cả trường kích đều nhanh chóng được đặt ngang, bày ra tư thế xung phong. Cung binh dùng hai ngón tay giữ lấy mũi tên ống đựng tên, kéo căng dây cung chuẩn bị bắn đồng loạt. Tất cả thiên tướng đều rút bội kiếm bày ra tư thế chuẩn bị đánh giáp lá cà. Chiến thuyền giữa không trung cũng là phái ra trận trận bổ khuyết cho những khe hở của thiên võng. Pháp khí đã chuẩn bị ổn thỏa. Mỗi một thiên binh thiên tướng đều đang mài đao quèn quẹt. Tay thiên bồng chậm rãi giơ lên. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu đầu hàng bản soái có thể đảm bảo hành vi kiếp này của các ngươi không tai họa đến kiếp sau. Nếu không đầu hàng, một khi chiến bại, thân tử hồn diệt. Cút chuẩn ba kiếp sau của ngươi đi. Ngư Ma Vương hung tợn cầm lên, chỉ hỗn thiết côn về phía thiên bồng. Muốn đánh thì đánh, lão tử chơi với ngươi. Thấy vậy mặt thiên bồng không có biểu cảm, cánh tay giơ cao chậm rãi hạ xuống. Kèn lệnh xung phong vang lên. Tiếng chống trận rền vang. Giết! Tiếng gào thét chấn động trời đất trong nháy mắt tràn nhập trong mỗi ngóc ngách. Vạn tên cùng bay ra, dòng người sắc bạc cuồn cuộn về phía sáu tên yêu vương. Vòng vây nhanh chóng thu nhỏ. Máu thịt văng tung tóe giữa những bóng ảnh đan xen vào nhau. Ngư Ba Vương nhìn thấy bản thân chính thiên bồng cũng cầm kiếm xông lên. Mẹ nó, lần này xong đời thật rồi, ta còn chưa kịp lấy vợ nữa. Lỗ to rồi, gã nghĩ. Đúng vào lúc này, một tiếng nổ vang mạnh từ giữa không trung truyền tới. Ngẩng đầu, bọn họ nhìn thấy một chiếc chiến thuyền bốc cháy đang rơi xuống. Thiên binh chạy tứ tán, thiên võng bị xé ra một lỗ hổng. Một bóng to lớn xuất hiện trên lỗ hổng. Chủ đâu xa? Tất cả yêu vương, thiên binh thiên tướng đều không khỏi ngẩn người. Thân thể đen nhánh tỏa ra ánh sáng dưới ánh trăng, chín cái đầu, cánh thịt khổng lồ vỗ vỗ cuộn lên gió lốc, bốn chảo sắc bén vung vẩy giữa không trung. Một con thú khổng lồ xuất hiện trước mắt. Mẹ nó, đám khốn khiếp các ngươi! Con thú khổng lồ đó phun ngọn lửa gầm lên giận dữ. Nhạc phụ tương lai nói ta không tới thì sẽ không gả con gái cho ta. Thiên bồng bất đắc dĩ thở dài. Xem ra Long Vương đầm bích ba tán đồng với thân phận của yêu nhiều hơn tiên tịch. Cuối cùng vẫn tính thiếu một bước. Trong ánh lửa bay múa, tất cả chiến thuyền đều nhắm cự nỏ về phía con thú khổng lồ đó. Nỏ tên được ngưng tụ bằng linh lực đâm xuyên qua vảy giáp dày, cả người đầy máu, con thú khổng lồ lại vẫn có lỗ thủng, phun ra từng luồng lửa nóng đốt cháy cả bầu trời, lại đốt một chiếc chiến thuyền cháy hừng hực rơi xuống. Thân thể khổng lồ, chín cái đầu cùng ra trận, tên này đúng là chuyên dùng để mở đường, hóa thành nguyên hình, thiên phú về lửa. Sáu Ma Vương nhanh chóng bay vào không bứt phá về phía lỗ hổng, dọc theo thiên binh tụ thành như một dòng sông bạc lại bị giết thành khô cạn. Không có thiên võng, thủy quân thiên hà, bắc cực cửu tinh ngoại trừ thiên nội và thiên phụ đều đã dốc toàn lực, nhưng vẫn không thể nào kiềm chế hoàn toàn. Cường viện mạnh mẽ ngoài ý muốn, cửu đầu xà tu vi gần đến thái ất kim tiên đỉnh phong. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể không phải chỉ đơn giản là tử thương hơn nửa đâu. Lúc này thiên bồng không khỏi trở nên do dự. Trong nháy mắt, Ngư Ma Vương, Mi Hầu Vương và Ngu Nhung Vương đều đã thoát khỏi vòng vây. Chỉ còn sót lại Sư Đà Vương, Bằng Ma Vương bị thương, Giao Ma Vương bị dây dưa. Cửu Đầu Xà cũng nhanh chóng thoát khỏi vòng vây với ba Ma Vương kia. Thiên bồng lạnh lùng nhìn ba Ma Vương còn đang chiến đấu đẫm máu nói. Thả bọn chúng! Gì cơ? Thiên Nhậm bên cạnh không khỏi sững sờ. Cho dù là huynh đệ kết bái, bọn chúng cũng sẽ không trở lại cứu viện. Quả đấm phải đấm chặt năm ngón, đánh mới có lực. Giữ lại để chia rẽ bọn chúng so với giúp chúng loại trừ đi dị đoan thì tốt hơn nhiều. Giống như lần này vậy. Nói tới đó, y lấy ra một thư mật có mang con dấu của Bằng Ma Vương và Sư Đà Vương, mỉm cười mở ra xem. Thiên quân cắn chặt lại chậm rãi buông lỏng, ba Ma Vương còn lại cũng nhân đó chạy trốn. Bận rộn lâu như vậy, tuy không thể trừ tận gốc sáu Ma Vương, nhưng ít nhất đã tiêu diệt được đại quân yêu tộc. Chỉ còn lại sáu con yêu vương, chỉ cần áp chế thỏa đáng, tạm thời sẽ không tạo nổi sóng gió gì. Thiên Bồng nghĩ đến đó chậm rãi xoay người. Toàn quân chuyển hướng, đầm bích ba. Long cung đầm bích ba, lần này chẳng ai bảo vệ nổi người rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 50 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.